rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 118, Tàn Khốc Mị Ma Hành Động Cương Lĩnh. 1. Khác một bên. Này cái nam nhân không quá xê tại hạ tiến sau ngay lập tức liền bắt đầu nếm thử liên lạc đội ngũ. Đồng bạn, rất nhanh hắn liền đạt được không sơn nhất du hồi phục. Bất quá hắn nhóm cũng không có dự liệu đến bên ngoài vậy mà lại có như vậy nhiều đàn sói. Đến mức này cái nam nhân không quá xê căn bản không có lựa chọn đi đem cái này sự tình báo cho cấp du kỵ binh doanh, nhưng tài thần giá lâm không giống nhau. Tài thần giá lâm không thể nghi ngờ là cái khôn khéo người. Tại xem đến có như vậy nhiều đàn sói tình huống hạ, hắn liền ý thức đến rừng rậm bên trong một bên khả năng vẫn tồn tại càng nhiều đàn sói. Quả nhiên, tại xung quanh càn quét một vòng sau, hắn rất nhanh liền phát hiện bọn họ đã bị đàn sói tầng tầng vây quanh. Nói một cách khác, nếu như không nghĩ chút phương pháp khác, bọn họ sở hữu người đem tại này bên trong toàn bộ đoàn diệt. Nhưng này cái gia hỏa cũng không có ngay lập tức lựa chọn đi cùng đàn sói rằng co. Hắn quơ trường thương, cùng Jonathan xung quanh đàn sói chiến đấu. Cũng nhanh chóng dò hỏi Jonathan trên người phải chăng còn mang theo cai lĩnh chủ tín tiêu. Khi lấy được Jonathan khẳng định hồi phục sau, hắn không chút do dự liền nói, tín tiêu cho ta đi. Jonathan đội trưởng, hiện tại còn là để ta tới cấp ngươi triển lãm một chút. Thuộc về chúng ta bất tử giả chiến đấu phương thức. Jonathan lộ ra cái không rõ ràng cho lắm biểu tình, nhưng tại chiến trường bên trên không có thời gian nghĩ như vậy nhiều. Hắn còn là lựa chọn tin tưởng này cái bất tử giả. Đem trên người duy nhất một bình tín tiêu ném cho hắn. Nói, người không thể cầm cai đại nhân tín tiêu tới làm một ít kỳ quái sự tình. Jonathan trừng lớn hai mắt, tựa hồ là tại cảnh cáo hắn. Tài nhưng thông thần kinh hãi thất xác. Vì cái gì hiện tại đám NPC đều biết. Tại nữ tính người chơi cùng thiếu bộ phận nam tính người chơi thị trường bên trong, cai tiểu ca tín tiêu đã sao thượng giá trên trời. Nhưng nếu không tại sao nói tài nhưng thông thần là kẻ hung hãn đâu. Tại phát giác được đã vô lực hồi thiên tình huống hạ, hắn thứ nhất cái phản ứng là hạ tuyến đi lay người. Thứ hai cái phản ứng là như thế nào lợi dụng hiện tại này cái tình huống đối đàn sói nhóm cho lấy. Phản chế, tín tiêu liền là hắn làm ra lựa chọn. Hắn cũng không là cái vô não người. Nhưng tại này loại tình huống hạ hắn vẫn như cũ lựa chọn lấy nhất dễ dàng trêu chọc đàn sói phương. Thức. Vọt tới bọn họ trước mặt tiến hành khiêu khích. Hiển nhiên Lang Vương cũng vì vậy mà bị chọc giận, bộc lộ ra chính mình bên trong một cái công kích thủ đoạn. Tính là cho phía sau còn sống người làm một cái thất bại tấm gương. Mà đàn sói nhóm trả thù hắn phương thức càng đơn giản trực tiếp, liền là đem hắn phân nhi thực chi. Này vừa vặn liền là tài nhưng thông thần nhất nghĩ muốn đạt thành kết quả. Bởi vì sớm tại bị chia ăn phía trước, này gia hỏa cũng đã đem tín tiêu cấp nuốt vào trong bụng. Mục đích chính là vì tín tiêu chi dầu kia cái hiệu quả tín tiêu chi dầu hoàng hậu hoa nhài. Công dụng, lấy du nị thuật sản xuất dầu trơn làm cơ sở. Dung nhập mị ma sản xuất nguyên sinh dược thủy cùng với đặc thù ma pháp hương khí. Đi qua điều phối mà thành hỗn hợp dung dịch. Tát đến người khác trên người sau, sẽ lưu lại nhưng truy tìm. 12 giờ bên trong khó có thể tiêu tán ma pháp hương khí. Là số nhiều kỹ năng lẫn nhau kết hợp sau sản phẩm. Phía sau đối với người chơi những cái đó tăng thêm bắp. Tài nhưng thông thần không thèm để ý chút nào. Hắn muốn là tại những cái đó đem chính mình cắn nuốt sói hoang trên người lưu lại tín tiêu dấu vết. Bởi vì tín tiêu sẽ không hiểu ra sao đâm trúng một số người chơi XP. Cho nên có bộ phận từng thu hoạch được tín tiêu người chơi, từng đối này đồ vật tiến hành qua tương quan thí nghiệm. Này bên trong rất quan trọng một cái thí nghiệm kết luận liền là, tín tiêu chi dầu hoàng hậu hoa nhài sản sinh ma pháp hương khí cũng không đơn thuần là hương vị, mà là một loại càng khó để xua tan đặc thù hiệu quả. Liền tính là tại mưa to bên trong, vẫn như cũ sẽ lưu lại hết sức rõ ràng hương khí con đường. liền tính là so với kia cái Tuyết Lang tộc hầu gái mà nói. Khứu giác không nhạy bén nhân loại, vẫn như cũ có thể tại tử ngửi kỹ hương quá trình bên trong phát giác đến hương khí tiêu tán dấu vết. Mà này một tin tức, lại ngay lập tức thông qua tuyến hạ, chuyển lại đến còn ngốc tại du kỵ binh doanh người chơi miệng bên trong. Cũng ngay lập tức bị Cai biết. Cai đại nhân không tốt rồi. Chúng ta tại rừng cây bên trong một chỗ lâm thời trú địa, hiện tại chính bị đàn sói vây công. Mặc dù cảm giác chính mình ăn nói suông NPC chưa chắc sẽ tin tưởng, nhưng kia danh manh tân người chơi còn là lựa chọn vọt thẳng đến doanh địa bên ngoài lều. Hướng ánh đèn phía dưới chính tại đọc pháp thuật lý luận thư tịch Cai hô. Lĩnh chủ đại nhân, ta lập tức liền xua đuổi này danh nháo sự bất tử giả. Một bên nhìn tận mắt chứng minh bất tử giả theo trướng bồng bên trong đi ra tới. Sau đó thẳng đến Cai đại nhân doanh địa hộ vệ một mặt bất đắc dĩ nói. Không, chấm ngoặc kép, chính tại đọc sách Cai đem tay bên trong thư tịch để xuống. Xem chính mình thanh kỹ năng bên trong lại lần nữa nhiều ra một cái mới một cấp pháp thuật kỹ năng. Vuốt vuốt mi tâm nói. Bất tử giả chi gian có đặc biệt liên hệ phương thức. Khả năng thật ra cái gì vấn đề. Người gọi hắn vào đi. Thủ vệ không có lại phản bác. Chỉ là đem kia danh bất tử giả dẫn vào. Rất nhanh, tại xác nhận tương quan tình huống sau, danh địa bên trong sở hữu người chơi bỗng nhiên tiếp vào một cái tân nhiệm vụ. Khẩn cấp nhiệm vụ, vặn vẹo rừng cây chỗ sâu ám ảnh lang quần tập kích chú địa bên trong Jonathan đội trưởng cùng bất tử giả nhóm. Hiện tại lĩnh chủ Cai phát ra khẩn cấp nhiệm vụ, yêu cầu toàn thể bất tử giả đi theo du kỵ binh cùng nhau trước vãng chú địa. Cứu vớt lâm vào nguy hiểm bên trong đồng bào nhiệm vụ ban thưởng. Đại lượng đẳng cấp kinh nghiệm giá trị cùng linh đến một cấp bộ phận kỹ năng truyền thụ tư cách. Thất bại điều kiện, Jonathan đội trưởng tử vong điều kiện thắng lợi. Đánh lui đột kích đàn sói. Jonathan đội trưởng bình yên vô sự. Mỗi nhiều sống sót nhất danh bất tử giả. Nhưng gánh vác tổng kinh nghiệm ao sẽ có được nhất định trình độ thượng thăng. Ta thao. Hạn thời gian nhiệm vụ. Lão Hồ, xuyên trang bị, tại trò chơi bên trong còn ngủ cái câu đi. Người tuổi còn trẻ là như thế nào ngủ đến? Lập đoàn, có người làm đánh lén lạp. Từ đâu ra điều người dám động lão tử Jonathan đội trưởng? Huynh đệ nhóm, vì huấn luyện viên vinh diệu. Các ngươi nói cái dám tới? Tới cá nhân hạ tuyến đi quần bên trong. Làm quản lý tác nhất hạ toàn thể thành viên. Tại Titan chấn người nhanh lên một chút làm nhiệm vụ. Kích thích, ta vừa mới tiến vào trò chơi không mấy ngày. Như vậy nhanh liền bắt đầu chơi đoàn đội bản. Tổ cái đội, tới cái cường công chú kiếm sĩ. Lại thêm cái mục sư. Chiến sĩ không muốn, nhanh chóng lập đoàn. Người nhà xem không khởi chiến sĩ là đi. Doanh địa bên trong nhất thời hỗn loạn tưng bừng. Nhưng rất nhanh liền tại du kỵ binh nhóm tổ chức hạ. Cấp tốc hướng lâm thời trú địa phương tiến về phía trước. Đương nhiên, một đoàn người là phân phê lần đi tới. Như là hành động tốc độ nhất nhanh mấy tên du kỵ binh cường giả. Đối với chính mình thực lực tự tin. Trực tiếp liền cưỡi lên khoái mã. Hướng lâm thời trú địa phương hướng chạy như điên. Đương nhiên, tốc độ càng nhanh là mặt khác một nhóm người. Cai có thể lớn mật nói, tại này phiến rừng rậm dày đặc khu vực, có được ma lực ti tuyến hắn, có thể nói là nửa cái siêu phàm giai. Ma lực ti tuyến cường độ tốc độ, quyết định bởi tại Cai trí lực thuộc tính, mà liền lấy hiện tại Cai tình huống mà nói, cực đoan thêm điểm hạ hắn trí lực thuộc tính, không thể nghi ngờ đã vượt qua bình thường sơ tâm người phạm chủ. Bản chương xong, hết chương.